Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, chương 213, đều do mặt trời hôm nay. Một vườn rau xanh, diện tích chỉ có 100 mét vuông. Nhưng là hai bên xe điện cửa hàng cộng lại có 450 mét vuông. Bây giờ bị Lý Triều mua xuống. Ba nhà mặt tiền cửa hàng tổng cộng 550 bình. Chỉnh hợp thành một nhà tiệm cơm về sau. Được cho bên trong cỡ lớn. Cái này ba nhà mặt tiền cửa hàng lão bản không phải cùng là một người. Nhưng Lý Triều phía trước phân biệt cùng bọn hắn sơ bộ đạt thành nhất trí. Trưa hôm nay cuối cùng xác nhận. Tại Lý gia sâu đến về sau, thuận lợi ký tên mua bán hiệp nghị. Dạng này, ba nhà cửa hàng liền toàn bộ thuộc về tiểu Lý nhà. Lý Triều hơi xúc động nói, vừa mở một vườn rau xanh, thời điểm, liền muốn sẽ có hay không có một ngày đem cửa hàng mở lớn. Hôm nay rốt cục đi ra bước đầu tiên, nói với tiểu viên, ba nhà cửa hàng muốn chỉnh hợp ở chung một chỗ. Cơ bản muốn đẩy ngã một lần nữa kiến thiết, sau nguyên đán liền muốn khởi công. Lý Triều, trước không vội, trước tìm thiết kế công ty, xác định loại nào trang trí phong cách. Hắn cầm tới chìa khóa, đem xe điện cửa hàng mở ra, bên trong đã chuyển không. Trên vách tường y nguyên dán xe điện tuyên truyền áp phích. Trên mặt đất tản mát một chút trang giấy, linh kiện. Vứt bỏ bóng đèn vân vân, Lý Triều nhất nhất nhặt lên, cẩn thận để qua một bên, sau đó khắp nơi đi một vòng, nhìn một chút, lý tưởng theo bên người, nói, như thế lớn mặt tiền cửa hàng, đến nhận người a, ba người về sau không cần chính mình xuống bếp, người liền phụ trách quản lý kinh doanh đi, ngẫu nhiên lộ hai tay, Lý Triều đúng cái này có quyền lên tiếng. Thay đổi trầm mặc không nói nhiều tính tình, tràn đầy phấn khởi giảng thuật lên kế hoạch của hắn. Xem ra sớm đã lòng có lòng tin, hắn đàm luận những này thời điểm, con mắt là sáng tỏ có ánh sáng. Tựa hồ liền lưng đều ưỡn lên càng thẳng, một nháy mắt về tới thụ thương trước cây kia trụ cột. Lý tưởng đàng hoàng đi theo hắn bên người, giả ra cũng tràn đầy phấn khởi dáng vẻ nghe hắn hùng vĩ kế hoạch. Hợp thời điểm khen vuốt mông ngựa, một bộ ngươi là lão đại ta tất cả nghe theo ngươi hơn nữa ngươi nói tốt có đạo lý dáng vẻ. Hướng tiểu viên đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, buồn cười nói, tiểu tượng ngươi có việc liền đi trước, không cần ở đây cùng chúng ta. Lý Triều, tỉnh lại, nói, đúng, ngươi có việc trước hết đi làm việc, bên này có chúng ta liền được, vậy ta thật đi a. Lý tưởng không có chờ lâu, đuổi về công ty, Weibo đêm, mời hắn tham gia. Công ty được này nhắc nhở, xét thấy Weibo là một cái to lớn lưu lượng cửa vào. Tốn 2 ngày thời gian cho Lý tưởng chế định Weibo tuyên truyền phương án. Hôm nay muốn cho hắn thẩm duyệt, tiểu tưởng, buổi tối trở về ăn cơm. Hướng tiểu viên hỏi, mặc dù là hỏi thăm ý tứ. Nhưng là lời nói lại là khẳng định, trở về, giữ cho ta, Lý Tưởng mở lên Volvo đi, vừa đến mật nha, Lý Tưởng tại cửa thang máy gặp đi ra Lương Bảo Chu. Lương Bảo Chu cúi đầu vội vàng rời đi, căn bản không có chú ý tới hắn, Lý Tưởng kinh ngạc nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, dù cho không nhìn thấy sắc mặt của hắn, y nguyên có thể đủ cảm nhận được cơn giận của hắn. Xảy ra chuyện gì? Ai chọc phải vị này phó tổng? Lý Tưởng nghĩ thầm, thấy Lương Bảo Chu ra cao ốc, hắn không có suy nghĩ nhiều, quay người vào thang máy. Hôm nay phương án là bộ phận thiết kế chế định, phía trước cùng Chu Ni thông qua khí, thu được Chu Ni tán thành phía sau mới hiện ra tại Lý Tưởng trước mặt. Là tại số 3 phòng họp sao? Lý Tưởng hỏi một vị đi qua nhân viên công tác. Hắn nhớ kỹ đây là bộ phận thiết kế nhân viên, nhưng là không nhớ nổi danh tự. Đúng tương đương đúng đúng đúng. Mọi người đều đến, đối phương sau khi trả lời, đưa mắt nhìn Lý Tưởng đi xa. Hướng công vị thượng nhẫn cười đồng sự le lưỡi, sắc mặt đỏ lên, nàng không nghĩ tới Lý Tưởng sẽ cùng với nàng nói chuyện. Quá mức đột nhiên, khẩn trương, hắn đi vào phòng họp lúc, bên trong đã ngồi mấy người. Thật có lỗi, tới chậm, không có, là chúng ta đến sớm. Bộ phận thiết kế bộ trưởng Lý Tử Phàm đứng dậy cùng Lý Tưởng bắt tay. Mọi người mặc dù là một công ty, nhưng là hai người lần thứ nhất gặp mặt. Lý Tưởng vào công ty thời gian còn thiếu, không sao cả tiếp xúc đến bộ phận thiết kế cửa. Lý Tưởng ở trung tâm chỗ ngồi xuống, bên người có cái ghế chống vị. Cái này ghế chống vị về sau là Chu Ni cùng Cổ Kỳ Tĩnh. Còn có người sao? Lý Tưởng hỏi. Lý Tử Phàm nói ra, nghệ nhân bộ Lý bộ trưởng còn chưa tới. Bất quá, nghệ nhân bộ Lý bộ trưởng, cái kia hẳn là Lý Bội Khiết. Lý Tưởng, cái gì? Lý Tử Phàm nói, nàng hẳn là sẽ không tới đi. Chu Ni nói, chúng ta bắt đầu trước đi. Vừa nghe vừa chờ, Lý Tử Phàm nhìn về phía Lý Tưởng, thấy Lý Tưởng sau khi gật đầu, bắt đầu giảng giải phương án. Cái này sẽ mở một giờ, mãi đến kết thúc Lý Bội Khiết cũng không có tới. Tan họp về sau, Lý Tưởng mò mò hỏi Chu Ni. Chu Ni bảo hôm nay buổi chiều mật nha giải trí mở chấp ủy hội, sẽ lên Lý Bội Khiết có cái báo cáo, nhưng là không có thông qua. Vì thế tham dự hội nghị lãnh đạo còn náo loạn mâu thuẫn. Nghe nói kịch liệt. Chu Ni nói những này liền không có lại nói. Lý Tưởng một mình suy nghĩ, nghĩ đến vừa mới rời đi Lương Bảo Chu, giận đùng đùng, làm không tốt náo mâu thuẫn liền có hắn. Có thể cùng hắn náo mâu thuẫn người thật là không nhiều. Lại liên tưởng hôm qua Lý Bội Khiết thay thế Lương Bảo Chu hẹn hắn phó ước. Xem ra Lý Bội Khiết cùng Lương Bảo Chu đi tương đối gần. Có thể là Lý Bội Khiết phương án bị nghi ngờ phủ định về sau, Lương Bảo Chu ra mặt giữ gìn, dẫn đến cùng một vị nào đó lãnh đạo náo mâu thuẫn. Nhưng là những này mọi người lòng dạ sâu, đến cùng là vấn đề gì dẫn đến mâu thuẫn công khai hóa? Cùng Lương Bảo Chu náo mâu thuẫn là ai? Loại người này đem vấn đề công khai hóa, vậy nói rõ bí mật oán hận chất chứa đã sâu. Lý Tưởng kỵ nghĩ càng choáng, thẳng thắn không nghĩ nhiều nữa, nhìn về phía một bên Cổ Kỳ Tĩnh. Cổ Kỳ Tĩnh nháy mắt mấy cái, lắc đầu, những này chuyện bí ẩn ta tiếp xúc không đến nha. Được rồi, biết tin tức Chu Ni đã đi, không chịu nhiều lời. Lý Tưởng rời đi công ty, chuẩn bị trở về nhà. Lúc này tiếp vào Hứa Tử Đồng điện thoại. Ca ca, nghe nói ngươi ở công ty, buổi tối cùng nhau ăn cơm, rất lâu không gặp. Hứa Tử Đồng ở vòng điện thoại nói, hắn mới từ Thâm Quyến trở về. Nghe hắn người đại diện nói Lý Tưởng trong công ty, nghĩ đến đã lâu không gặp, vừa vặn tụ họp một chút. Xuất đạo về sau, đơn thuần hắn tiếp xúc đến không ít ngành giải trí bên trong sự tình, hiểu nhân mạch tầm quan trọng. Không phải nói hắn mượn cơ hội lôi kéo Lý Tưởng, mà là hai người vốn chính là cùng nhau xuất đạo. Đây là thiên nhiên chỗ đứng, thường xuyên liên lạc tình cảm là chuyện đương nhiên. Hắn hiện tại cùng trước kia hắn khác biệt chính là hắn hiểu được hữu nghị cũng cần kinh doanh. Lý Tưởng do dự một chút, nói ra, tốt, ngươi ở văn phòng sao? Ta đi tìm ngươi, lập tức cho Hướng tiểu viên gọi điện thoại, cáo chi không trở về nhà ăn cơm. Buổi tối cùng Hứa Tử Đồng lúc ăn cơm, Lý Tưởng hơi tăng nhanh điểm tốc độ, 8 giờ tối liền kết thúc về nhà. Tiến ra môn, nghe được Đậu Đậu tiếng khóc, tiểu gia hỏa ôm mụ mụ điện thoại, vừa nhìn một bên nhếch miệng khóc lớn. Sư sư đứng chung một chỗ, cũng tại chảy nước mắt, chỉ là không có khóc thành tiếng. Hai cái tiểu bất điểm nghe được tiếng mở cửa, cùng nhau nhìn lại, thấy là Lý Tưởng, lần này ghê gớm, khóc càng thảm hơn. Ca ca u oa tương đương, Đậu Đậu tội nghiệp đi qua đến, mở ra tay nhỏ cầu ôm một cái. Sư sư thì đứng tại chỗ thương tâm mà nhìn xem hắn chảy nước mắt. Đây là thế nào? Lý Tưởng trước tiên đem trên thân áo khoác cởi xuống, treo ở mũ áo trên kệ, lập tức ngồi xổm xuống, đem Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu ôm vào trong ngực, xoa một chút nàng tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ nhắn. Quan tâm hỏi, nhà ta trưởng phòng thế nào? Tại sao khóc? Chuyện gì xảy ra? Nói cho ca ca cho ngươi chủ trì công đạo. Đậu Đậu bị Lý Tưởng hỏi một chút, khóc càng thêm ào ào, tay nhỏ nắm lấy điện thoại ngửa mặt lên trời khóc lớn. Lý Tưởng không nghĩ tới hắn quan tâm ngược lại để tiểu bằng hữu khóc càng thương tâm. Thế nào, ái cha cha, ta không có mắng ngươi a. Hắn ôm Đậu Đậu hướng phòng khách trên ghế salon đi. Đường Tắt Sư Sư, chống đi một cái tay ôm nàng nhỏ bả vai đi. Hắn vừa mới ngồi xuống, Sư Sư liền bò lên trên ghế sofa, đem cái đầu nhỏ chôn trong ngực hắn. Mà nguyên bản trong ngực Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu thì ôm cổ của hắn không buông tay, nằm ở trên bả vai hắn nhìn điện thoại, giống như trong điện thoại di động có đặc biệt chuyện thương tâm. Nhìn một chút liền đặc biệt khổ sở. Lý Tưởng nhìn về phía hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều. Lý Triều mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Hướng Tiểu Viên thì hướng Lý Tưởng nháy mắt, ý là xem ngươi rồi. Xem ra hai người đã an ủi qua hai cái tiểu bằng hữu, nhưng là không có tác dụng. Hiện tại gửi hy vọng ở giống như thiên hàng thần binh Lý Tưởng. Lý Tưởng im lặng động động mồm mép nói, không phải là các ngươi đánh a? Hướng Tiểu Viên thở phì phò nguýt hắn một cái, lắc đầu, tỏ ý chính mình rất vô tội. Lý Tưởng ôm nằm sấp trong ngực hắn hai cái tiểu bất điểm, sờ sờ các nàng cái đầu nhỏ, an ủi, không khóc a, nói cho ca ca chuyện gì xảy ra có được hay không? Có phải là lầm phế a Đậu Đậu? Đậu Đậu, ô oa u oa tương đương, Lý Tưởng, ngoặc kép, Sư Sư đâu? Tiểu Lý lão sư khóc đang đánh nấc. Hướng Tiểu Viên vội vàng nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng nàng. Hỏi tiểu bằng hữu hỏi không đến. Lý Tưởng hỏi Hướng Tiểu Viên, kia là chuyện gì xảy ra? Nói với Tiểu Viên, đều do mặt trời hôm nay, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.